mở cái túi ra tìm kiếm đồng hồ ở bên trong. Để cho tiện tìm kiếm, liền đổ toàn bộ đồ bên trong ra ngoài, ngay cả điện thoại di động cũng không ngoại lệ. Thấy điện thoại của mình bị ném xuống đất, Đinh Tiểu Nhiên đau lòng không dứt, lập tức nhặt lên, sau đó liều chết giật lại cái túi của mình, vừa giật lại vừa tức giận mắng to: "Ông Thiếu Hoa, cái tên khốn kiếp này, mau trả lại cái túi sách cho tôi." Ông Thiếu Hoa không buông tay, hơn nữa còn dùng sức giật lại cái túi, tiếp tục tìm. Tạ Thiên Ngưng thật không chịu đựng nổi, đi lên phía trước, cho hắn thêm một cái bạt tai. Chắc! Sau khi đánh xong, nghiêm nghị mắng: "Ông Thiếu Hoa, anh hãy nhìn lại cái bộ dạng của mình lúc này đi, giống cái gì hả? Anh còn lưu manh hơn cả bọn côn đồ nữa." Ôn Thiếu Hoa bị đánh một cái bạt tai, dừng động tác lại, không tìm kiếm nữa. Hai mắt tức giận trợn trừng nhìn hai người phụ nữ trước mắt, trong lòng không vui, hận là không thể tát lại cô một cái. Nhưng hắn lại không có dũng khí giơ tay lên đánh, bởi vì trên người cô toát ra vẻ quý phái, làm không thể xâm phạm. Đinh Tiểu Nhiên lập tức đem cái túi của mình cầm về, lượm đồ đạc lại, sẵn chớn oán trách: "Cái gì mà đại thiếu gia Ôn gia, tôi thấy anh chính là một gã lưu manh, không vui nên muốn mượn cơ hội ức hiếp chúng tôi. Không bằng không chứng liền nói là người khác trộm đồng hồ đeo tay của anh, xem ra tất cả đều là bịa đặt, vốn dĩ anh không hề có đồng hồ đeo tay nào cả." "Đồng hồ của tôi, các cô đã đem giấu nó ở đâu rồi hả?" Ôn Thiếu Hoa không tìm được đồng hồ, nắm này chất vấn, trong lòng rối loạn. Mặc dù nghi ngờ Tạ Thiên Ngưng trộm cái đồng hồ, nhưng lại không có chút chứng cứ nào cả. Nếu như bị mất chiếc đồng hồ này, hắn làm sao mà có thể ăn nói với ba đây? "Ôn Thiếu Hoa, bây giờ tôi không thèm quan tâm đến anh nói cái gì. Anh có biết cái túi sách anh vừa xé có giá trị bao nhiêu không?" Trong lòng Tạ Thiên Ngưng có một đốm lửa, đối với hành động hôm nay của Ôn Thiếu Hoa càng vô cùng chán ghét hơn. Anh ta luôn mở miệng nói cái gì về vấn đề nhân cách, nhưng nhân cách của chính mình đã kém như vậy, lại còn dám lên mặt đi yêu cầu người khác sao? "Cô không cần phải biết cái túi sách của cô có trị giá bao nhiêu, mau đưa cái đồng hồ cho tôi, nếu không tôi liền báo cảnh sát." "Tốt thôi, cứ đi báo cảnh sát đi. Cái túi sách này giá vài chục vạn, anh cứ chờ đó mà bồi thường." "Vài chục vạn? Cô..." Nghe thấy mấy con số đó, Ôn Thiếu Hoa kinh ngạc đến mức muốn lòi con mắt ra ngoài. Sau đó nhặt cái túi sách đã bị hắn xé nát vứt ở dưới đất lên. Lúc này cẩn thận quan sát mới phát hiện đó là một cái túi bạch kim giá rất đắt. Vừa mới rồi do mải tìm cái đồng hồ nên không có chú ý đến giá trị của cái túi sách này. Làm sao cô ta có thể tự nhiên sử dụng cái loại túi sách cao cấp này? Tạ Thiên Ngưng đoạt lại cái túi sách của mình, nhân tiện mắng anh ta một câu: "Cái tên biến thái này, trả lại cái túi cho tôi mau." Nhìn thấy cái túi bị hủy đến không còn hình dạng gì, làm cô hết sức tức giận, không nhịn được giận dữ nói: "Một cái túi tốt lại bị anh hủy ra thành cái thế này, thật là ghê tởm. Bảo hắn ta bồi thường là được rồi, dù sao đi chăng nữa hắn cũng là đại thiếu gia của tập đoàn Ôn thị, chỉ với một cái túi sách và chục vạn thì cũng chẳng đáng bao nhiêu." Đinh Tiểu Nhiên giễu cợt nói. Ôn Thiếu Hoa im lặng, không biết nên nói cái gì, chỉ biết giữ vẻ trầm mặc, cảm thấy rất mất mặt, rất hổ thẹn, căn bản là không biết nên làm cái gì cho đúng. Nếu là lúc trước, hắn có thể bồi thường một cái túi sách vài chục vạn, nhưng bây giờ đã khác, hắn không thể bồi thường nổi. Làm sao đây? Lúc Ôn Thiếu Hoa không biết làm sao, điện thoại di động trong túi vang lên, hắn liền lấy cớ nghe điện thoại để nói sang chuyện khác. Nhưng cuộc điện thoại này đã làm cho hắn càng thêm giật mình, lúng túng hơn, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Tạ Thiên Ngư một cái, cúi đầu nặng nề nói: "Được, con hiểu rồi, con sẽ về ngay." Sau khi cúp điện thoại, cũng không nói gì, xoay người rời đi. Đinh Tiểu Nhiên không chấp nhận, liền gọi hắn lại: "Ôn Thiếu Hoa, anh có định đi như vậy à? Không tính bồi thường sao?" "Thôi đi Tiểu Nhiên,